Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 605, lấy Nguyệt vì thơ. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn một chút Đại học Hiệu trưởng Hội quan hệ hữu nghị thư mời. Đại học Hiệu trưởng Hội quan hệ hữu nghị hàng năm đều sẽ cử hành một lần. Nói trắng ra là, cũng là các đại học trường học hiệu trưởng cùng một chỗ khoe khoang một chút tài văn chương. Đối thi từ, biểu hiện chính mình văn hóa nội tình. Mà lại, Đại học Hiệu trưởng Hội quan hệ hữu nghị sẽ ở trong video trực tiếp. Cũng là mỗi cái đại học một cái phong thái triển lãm. Tinh thần đại học vốn là không có tư cách, nhưng là gần nhất tinh thần đại học quá hỏa. Thậm chí đã nhảy lên trở thành cùng Hoa Thanh Đại học Kyoto sánh ngang trường học ưu tú. Diệp Thần cũng tự nhiên tại danh sách mời. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Loại này hội quan hệ hữu nghị Diệp Thần thật đúng là không sợ. Không phải liền là làm thơ sao? Hiện đại thơ, cổ đại thơ, kiếp trước Diệp Thần lúc đi học thế nhưng là lưng qua không ít. Ở cái thế giới này, những thứ này thơ đều không tồn tại. Chỉ cần Diệp Thần lấy ra chính là mình. Cùng mình so văn hóa nội tình. Thuần túy cũng là tìm tai vả. Diệp Thần rõ ràng. Hiện tại chính mình tinh thần đại học quá hỏa. Khẳng định rất nhiều người nhìn không được. Lần này mời chính mình đi rất nhiều người đều là ôm lấy xem náo nhiệt ý nghĩ. Dù sao, Diệp Thần tinh thần đại học giáo dục hình thức quá tiền vệ. Rất nhiều trường học căn bản là không học được, thậm chí một số trường học đem tinh thần đại học thành công, cho rằng là tại đầu cơ trục lợi. Đối với Diệp Thần người hiệu trưởng này, rất nhiều người đều càng là chẳng thèm ngó tới. Một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp mà thôi. Có thể có cái gì văn hóa nội tình? Diệp Thần đối Lâm Thi Âm nói. Thi Âm cho ta phát một chút biên nhận đi. Ta tham gia, nghe được Diệp Thần tham gia. Lâm Thi Âm có chút lo lắng nói. Diệp hiệu trưởng, hiện tại rất nhiều đại học hiệu trưởng đối người ý kiến đều rất lớn. Cho nên, ngươi lần này đi phải cẩn thận. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Chấm, bọn họ còn có thể ăn ta không thành. Ở trước mặt ta, bọn họ đều là cặn bã mà thôi. Yên tâm đi. Nếu là người khác sẽ cảm thấy Diệp Thần là khoác lác. Nhưng là Lâm Thi Âm lại không có một chút cảm giác như vậy. Nàng đã thành thói quen Diệp Thần loại này ánh mắt tự tin. Diệp Thần nói không có vấn đề. Khẳng định thì không có vấn đề. Quảng cáo. Lần này Đại học Hiệu trưởng Hội quan hệ hữu nghị là tại Ma Đô Đại học cử hành. Học sinh sớm nghỉ. Toàn bộ trường học. Chỉ có khách quý cùng trường học công tác nhân viên. Diệp Thần vừa mới đi vào trường học, liền bị cửa bảo an ngăn cản. Tiên sinh, ngươi vào tràng chứng. Chấm, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Vào tràng chứng, không có vào tràng chứng A, hoàn toàn chính xác. Đối phương chỉ là phát cái thông báo. Cũng không có phát cho mình vào tràng chứng A, tên kia bảo an lắc đầu. Thật xin lỗi. Không có thông hành chứng ngươi không thể đi vào. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Mời chính mình, lại không có cho mình biêu thông hành chứng. Đám gia hỏa này, quả nhiên muốn làm chính mình. Ta là tinh thần đại học hiệu trưởng. Bị mời, thông hành chứng bọn họ có thể là quên phát cho ta. Diệp Thần giải thích nói. Thật xin lỗi, không có thông hành chứng không thể tiến vào. Bảo an nói ra. Diệp Thần híp mắt lại. Ngươi càng không muốn để cho ta đi vào ta càng muốn đi vào. Hắn hiểu được. Nếu như mình không đi. Đối phương khẳng định sẽ còn mãnh liệt bài văn. Nói cái gì chính mình sợ mất mặt không dám đi. Diệp Thần cho Lâm Thi Âm gọi điện thoại. Lâm Thi Âm nói. Đám người này quá phận. Ta lập tức cùng bọn hắn liên hệ. Rất nhanh Lâm Thi Âm điện thoại đánh tới. Bọn họ điện thoại đánh không thông. Tốt ta đã biết. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hắn đã xác định. Đây tuyệt đối là cái âm mưu. Đối phương kỳ thật căn bản cũng không muốn cho hắn tới. Nếu không, thông hành chứng vì cái gì không cho mình bưu đến. Diệp Thần chuyển đến hậu viện. Ma Đô Đại học tường vây cũng không cao lắm. Bất quá độ cao này người bình thường là không thể đi lên. Diệp Thần cũng không phải người bình thường. Hắn lui về phía sau mấy bước. Sau đó thân thể nhảy lên trực tiếp leo tường mà qua. Ngươi không cho ta tiến. Ta còn lại muốn đi vào. Diệp Thần nhanh nhẹn thông suốt đi tới lễ đường. Lúc này đã tới không ít khách mời. Diệp Thần cũng nhìn thấy không ít người quen. Bao quát cái kia 8 cái bị chính mình hố trường học ưu tú hiệu trưởng. Lúc này thời điểm, Ma Đô Đại học hiệu trưởng Trầm Cường nhìn đến Diệp Thần sửng sốt một chút. Theo ánh mắt của đối phương, Diệp Thần liền có thể nhìn ra. Gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Trầm Cường xấu hổ cười cười. Diệp hiệu trưởng, hoan nghênh a. Diệp Thần lại là từ tốn nói. Hoan nghênh, ta cảm giác ngươi không quá hoan nghênh ta tới đi. Cửa gác cổng đều không cho ta tiến. A, làm sao có thể? Không phải có thông hành chứng sao? Trầm Cường giả ngu, Diệp Thần lại thản nhiên nói. Thông hành chứng, ta trong thơ chỉ có thư mời. Không có thông hành chứng. Cái này sao có thể? Nhất định là chúng ta công tác nhân viên công tác không ra. Thật xin lỗi. Trầm Cường tiếp tục giả vờ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không sao, dù sao ta đã tiến đến. Trầm Cường xấu hổ cười một tiếng. Diệp hiệu trưởng, ta có thể hỏi một chút ngươi vào bằng cách nào sao? Diệp Thần chỉ tường sau. Há, leo tường tới. Ta muốn đến không ai có thể ngăn cản. Lúc này thời điểm, sau lưng vang lên một trận cởi mở tiếng cười. Diệp hiệu trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Nói chuyện chính là Giang Chiết Đại học hiệu trưởng Chu Khôn. Lần trước, hắn đem trường học ưu tú nhất 5 cái tinh anh đưa đến Tinh Thần Đại học. Quảng cáo, vốn là muốn trộm sư. Kết quả lại là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Đây cơ hồ đem Chu Khôn đau lòng muốn chết. Hiện tại hắn thấy được Diệp Thần càng là tâm lý hận thẳng ngứa ngáy. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Chu hiệu trưởng, ta phải cảm tạ ngươi a. Các ngươi đưa đến trường học của chúng ta mấy cái tên học sinh thật sự là quá ưu tú. Thành vì trường học của chúng ta mấy cái bộ môn nòng cốt. Chu Khôn cảm giác một trận tâm tắc. Đây chính là hắn đau đớn trong lòng. Đã mất đi cái này 5 cái tinh anh. Để Chu Khôn đau lòng hơn nửa tháng. Lúc này mới vừa quên. Diệp Thần lại đem việc này nhấc lên. Chu Khôn xấu hổ cười cười. Diệp hiệu trưởng, ngươi thì khỏi nói nhấc lên, ta thì lòng chua xót. Đối chúng ta lần này chủ đề thế nhưng là thi từ đại hội. Đến lúc đó để cho chúng ta thấy một lần Tinh Thần Đại học hiệu trưởng phong thái a. Nghe được Chu Khôn. Còn lại mấy cái hiệu trưởng khóe miệng đều lộ ra một vệt ý cười. Bọn họ những người này đi học niên đại vô cùng tôn trọng cổ văn. Cho nên đối với thi từ bọn họ đều có một ít tạo nghệ. Diệp Thần khác biệt, bất quá chừng 20 tiểu hòa tử. Đối với cổ thi từ sẽ lớn bao nhiêu tạo nghệ. Diệp Thần tới tham gia bất quá chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi. Rất nhanh đại học hiệu trưởng hội quan hệ hữu nghị bắt đầu. Lần này hội quan hệ hữu nghị so giới trước đều càng thêm long trọng. Thậm chí có trực tiếp bình đài hướng Hoa Quốc hiện trường trực tiếp. Không ít đại học sinh đều ngồi trước máy vi tính. Muốn xem chính mình hiệu trưởng phong thái. Trần Mộc đi lên lễ đài. Mọi người yên lặng một chút. Hôm nay chúng ta lần này hiệu trưởng quan hệ hữu nghị chủ đề cũng là thi từ. Chúng ta đem quất một cái chủ đề. Sau đó mỗi cái trường học hiệu trưởng hiện trường làm thơ. Thi từ đem phát tải chúng ta trên website. Sau đó để mọi người bỏ phiếu. Kỳ thật chính là vì phát dương chúng ta quốc học văn hóa. Trận đấu đệ nhất hữu nghị thứ hai. Trầm Cường làm chủ nhà. Đi tới một cái dương trước. Hắn cười nói. Cái dương này bên trong hết thảy có 10 cái đề mục. Hiện tại ta đến quất một chút a, nói. Trầm Cường đem bàn tay đi vào. Sau đó cố ý quấy bỗng nhúc nhích. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Lừa gạt quỷ đâu. Người là chủ nhà. Làm tay chân người nào sẽ biết. Rốt cục. Trầm Cường lấy ra một trang giấy. triển khai về sau cười nói. Các vị, hôm nay chúng ta thi từ chủ đề là Nguyệt. Lấy Nguyệt vì thơ, vừa vặn trung thu nhanh đến. Rất phù hợp trước mắt ý cảnh A, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.